Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, chương 2488, phát động tránh biến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sư Bất Xá là sư bất khang đệ đệ, ở xa sư hậu quốc địa vị cao quý, quyền lực vậy rất lớn, mà trọng yếu nhất là cái này sư bất xá là một cái rất có dã tâm người. Hắn vẫn luôn muốn xoán đoạt vương quyền, tự mình tới làm cái này xa sư hậu quốc quốc vương. Chẳng qua là, trong tay hắn binh mã quá ít, vẫn luôn không dám động tay. Tụng tán bất ca người tìm được sư bất xá. Đối mặt cái này thổ phiên sứ giả, sư bất xá biểu hiện hết sức bình tĩnh, nói: nhà các ngươi thiếu chủ để cho ngươi tới ta nơi này. Vì chuyện gì à? Thổ phiên mục đích, sư bất xá cũng là rõ ràng. Ở hắn xem ra, những người này nhất định là muốn hắn vậy giúp đỡ xuất binh những quốc gia khác. Bất quá chuyện này, hắn cũng không thế nào để ý. Xuất binh hoặc là không ra binh, theo hắn có quan hệ thế nào sao? Hắn đại ca sư bất khang đã quyết định sự việc. Hắn là rất khó thay đổi. Sứ thần cười yếu ớt, nói: ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, chẳng qua là nhà chúng ta thiếu chủ cảm thấy các ngươi cái này xa sư hậu quốc quốc vương cũng là thời điểm đổi người rồi. Nhà chúng ta thiếu chủ cảm thấy ngươi liền rất tốt, muốn giúp ngươi leo lên quốc vương chỗ ngồi, không biết ngươi ý như thế nào à? Đối mặt sư bất xá, thổ phiên sứ giả nói rất là trực tiếp: chúng ta chính là muốn giúp ngươi lên làm quốc vương, xem ngươi làm không làm. Mà bọn họ trực tiếp để cho sư bất xá có chút không có phản ứng kịp, ngây ngẩn. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, không nhịn được sau lưng lạnh cả người, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn không biết lời này có phải là thật hay không, là bọn họ thật muốn giúp mình leo lên quốc vương vị trí đâu, vẫn là bị sư bất khang ủy thác tới thử dò hắn. Nếu như chẳng qua là dò xét hắn mà nói, vậy hắn nếu như đáp ứng, tình huống liền không ổn. Sư bất xá để cho mình tỉnh táo lại, nói: các ngươi chẳng lẽ là nói đùa? Sứ giả nhún nhún vai, nói: chúng ta đùa gì thế? Nhà chúng ta thiếu chủ muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, là chúng ta thổ phiên trả thù, cho nên hắn muốn giúp ngươi nhất thống toàn bộ Tây vực các nước. Đại ca ngươi sư bất khang không chịu hỗ trợ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể mời ngươi tới hỗ trợ. Yên tâm, chúng ta đối với các ngươi Tây vực không có hứng thú. Trả thù sau đó, chúng ta vẫn là biết trở lại chúng ta thổ phiên đi. Bây giờ, liền xem ngươi có dám hay không. Đúng rồi, nhà chúng ta thiếu chủ nói, như ngươi lên làm quốc vương, cái đó Yến Phi vậy chính là của ngươi. Mỹ nhân mị lực vẫn rất lớn, nên lợi dụng còn được lợi dụng. Cái này sư bất xá mặc dù không xem sư bất khang như vậy mê mệt sắc đẹp, nhưng người đàn ông vậy có không thích mỹ nhân, trừ phi hắn không phải người đàn ông. Cho nên cái này nên nói ra vẫn là phải nói ra. Sứ giả nói ra cái này sau đó, sư bất xá liền lộ vẻ do dự. Hắn phải cầm sự việc suy nghĩ kỹ càng mới được. Các ngươi muốn làm gì? Tìm cơ hội phát động tránh biến, ép sư bất khang thối vị. Như vậy cơ hội cũng không dễ tìm. Nếu như không có vạn toàn chắc chắn, hắn là sẽ không đáp ứng. Sứ giả cười yếu ớt, nói: nghe nói các ngươi xa sư hậu quốc mỗi một tháng cuối tháng đều phải cử hành cung tiệc, văn võ bá quan đều phải tham gia. Như thế, chúng ta ngay tại cung bữa tiệc động thủ, đến lúc đó ném ly làm hiệu. Sứ giả đem bọn họ kế hoạch cho nói một lần. Sư bất xá nghe xong cảm thấy có thể được, cái này mới rốt cục gật đầu một cái, nói: được. Nếu như các ngươi có thể giúp ta leo lên quốc vương vị trí, ta liền đáp ứng nhà các ngươi thiếu chủ điều kiện, đối với chung quanh tất cả nước dụng binh, nhất thống Tây vực các nước, hắn vốn là đã có dã tâm. Hôm nay cái kế hoạch này tỷ lệ thành công lại rất cao. Vậy hắn cũng không có lý do cự tuyệt chứ. Gia sư hậu quốc dòng nước ngầm phun trào. Sư bất khang thám tử mặc dù vẫn luôn đang ngó chừng thổ phiên. Nhưng có một ít sự việc, bọn họ còn thật không có nhận ra được. Cũng có thể là, trước thổ phiên đề nghị xuất binh chung quanh tất cả nước gặp phải cự tuyệt sau đó. Tụng tán bất ca phát giác cái gì, cho nên liền cẩn thận rất nhiều. Cho nên đoạn này thời gian, sư bất khang cũng không có được thổ phiên nhiều tin tức hơn. Bất chi bất giác gian, cuối tháng đến, cuối tháng tới, gia sư hậu quốc là muốn cử hành cung yến. Bọn họ nhưng thật ra là một cái rất thích khiêu vũ quốc gia. Mỗi một tháng cuối tháng, mọi người tụ chung một chỗ, đều phải cầm rượu nói vui mừng, cùng chung cộng vũ, có lúc liền quốc vương cũng không ngoại lệ. Thổ phiên mặc dù chỉ là tạm thời mượn ở nơi này, nhưng vẫn là được mời. Chiều hôm đó, trước hoàng hôn, gia sư hậu quốc một đám quan viên liền cũng lục tục tới. Thật ra thì bọn họ những người này đều là rất hưởng thụ mỗi tháng cuối tháng. Bởi vì vào ngày này bọn họ không cần làm việc, không cần đi làm những chuyện khác, còn có thể ở bên trong vương cung giải trí một chút. Ăn xong uống tốt, cuộc sống như thế đối với bọn họ mà nói là rất thoải mái. Nhiều người người sau khi đến, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Tụng tán bất ca được an bài ở rất gần trước chỗ ngồi. Đồng hồ này kỳ hắn là gia sư hậu quốc khách quý. Người tới tề sau đó, sư bất khang nói một phen lời mở đầu. Lời mở đầu này cùng bình thường cung tiệc không có bất kỳ khác biệt. Như vậy sau khi nói xong, bọn họ liền bắt đầu uống rượu ăn cơm. Xem người khiêu vũ đi. Gia sư hậu quốc vũ cơ có thể nói là toàn bộ Tây vực các nước trình độ tốt nhất vũ cơ. Bọn họ thân thể uyển chuyển, bọn họ mỗi một cái động tác cũng để cho người cảm thấy là như vậy, tâm thần sảng khoái. Hết thảy đều là như vậy để cho người cảm thấy vui vẻ, thoải mái, mọi người chỉ như vậy hưởng thụ cuối tháng cung tiệc. Có thể vừa lúc đó, tụng tán bất ca đột nhiên cầm ly cho bỏ rơi, mà đang ở hắn bỏ rơi ly sau đó, cung tiệc chỗ tối đột nhiên lao ra ngoài một đám người. Nhóm người này lao ra sau đó, trực bức sư bất khang đi. Sư bất khang đang uống rượu, thấy một màn này sau đó, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Các ngươi muốn làm gì? Tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn. Những cái kia lao ra sát thủ cũng không trả lời sư bất khang vấn đề. Bọn họ trực tiếp xông qua. Ngay sau đó liền huy động dao găm hướng sư bất khang đánh tới. Sư bất khang phản ứng coi như là mau. Hắn đột nhiên lắc mình, tránh thoát người thứ nhất ám sát. Người đâu? Cứu giá, tình cảnh rất là hỗn loạn. Một ít thị vệ bắt đầu xông lại cứu giá. Bất quá, không chờ bọn họ xông lại, những sát thủ kia đã lần nữa đánh tới. Lần này, người có chút nhiều, sư bất khang căn bản không chỗ có thể trốn. Chốc lát bây giờ, những cái kia dao găm liền đâm vào sư bất khang trên mình. Máu tươi theo hắn thân thể chảy xuống. Hắn trợn to cặp mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng và tức giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này cung tiệc sẽ để cho hắn đoạn tống tánh mạng. Các ngươi, sư bất khang nói cũng chưa có nói hết. Sau đó hắn liền tắt thở. Hoàng cung bên trong vẫn như cũ là hỗn loạn. Bọn họ vậy không nghĩ tới thổ phiên lại sẽ động thủ. Đây quả thực là một đám vô ơn à. Bọn họ chứa chấp thổ phiên, nhưng mà thổ phiên nhưng làm ra loại chuyện này tới. Người đâu? Người đến. Giết những thứ này người thổ phiên. Giết những thứ này người thổ phiên. Một ít quan viên tức giận gầm to. Bất quá vừa lúc đó, tụng tán bất ca cười lạnh một tiếng. Toàn bộ vương cung đều đã bị bổn thiếu chủ binh mã bao vây. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức là có thể xông vào.